Đại Boss Vương Phi, chương 14, quậy phá, góc truyện audio.com. Hôm sau ta đang ngồi trong hoa viên thì có một thân ảnh hắc y nhân chạy xẹt qua. Cô chuyện gì? Ta hỏi vì biết đó là thủ hạ của ta. Huyết ảnh, cưa chủ nhân, có người thuê Thiên Huyết Lâu giết thừa tướng đại nhân. Huyết ảnh phi thân xuống, bẩm báo. Ai? Ta nhàn nhạt hỏi, là Liễu Đồ Minh, tể tướng đương triều hay đối đầu với thừa tướng đại nhân ạ? Huyết ảnh nói. Nhiêu? Ta tiếp tục hỏi, 300 vạn lượng hoàng kim. Huyết ảnh trả lời, cha ta mà giá thấp quá vậy, có nhận không ạ? Huyết ảnh hỏi. Nhận chứ, ta trả lời, nhưng đó là phụ thân của chủ nhân mà. Huyết ảnh thắc mắc, ta bảo nhận chứ đâu bảo giết. Ta giải thích, vâng, huyết ảnh trả lời rồi phi thân biến mất. Hứ, dám kêu người giết cha ta à, nhưng ngươi lại chọn sai đối tượng rồi. Nếu chết mà không hy ẻo tại sao thì xuống dưới với Diêm ca. Ti gì, Diêm Vương á thì bảo hắn nói cho ngươi biết nhá. Liễu Đồ Minh, Khuynh Thiên Huyền, nàng đang làm gì rét? Hắn hỏi ta. Ta từ dưới ngẩng mặt lên thì thấy hắn, ta lại tiếp tục làm, còn hắn thì ngồi ở ghế chờ ta. Khoảng nửa khắc sau, 30, đi chơi hát ca, ta bước lại gần hắn. Chơi gì? Hắn tò mò quay lại đối mặt với ta. Phá nhà, ta thản nhiên, đi hát ca, ta hỏi lại lần nữa rồi ôm một bao đen bước ra cửa. Đi chứ, hắn đi theo ta, tể tướng phủ, màn đêm buông xuống, một đêm thật yên tĩnh để người ta có đủ tâm tình để ngâm thơ. Nhưng có ai biết rằng đó là sự bình yên trước cơn giông bão. Ta và hắn lén lúc đột nhập vào hậu viên của tể tướng phủ. Gần hậu viên là kho để châu báu của tể tướng, ta để đồ ta đã chế tạo hai ngày trước vào hậu viên, châm mòi lửa. Lùi ra xa nha, ta kêu, ta cùng hắn lùi ra xa mấy chục bước. Mỏi lửa bắt đầu bén vào đây, từ từ đẫn xuống vật hình tròn có màu đen và oan, tu, hurry, bùm, một tiếng nổ lớn vang rộng trời đất làm một mảnh hậu viên trở nên tan hoang, tiêu điều. Những viên dạ minh châu bị nổ thành bột bay hòa vào không khí trông thật vui mắt. Uy lực thật là lớn nha. Đó là thứ gì vậy? Hắn quay lại hỏi ta. Đó có tên gọi là quả bom, loại này không gây chết người mà chỉ phá hủy một số vật thôi. Ta giải thích, sao nàng biết vậy? Hắn nhìn ta, à cái này là, ta đọc trong sách nên làm thử. Ta nói dối, nàng thật giỏi. Hắn khen ta làm ta nở mũi. Bây hát bi cây làm gì hát ca? Ta hỏi, làm gì? Hắn ngây thơ, đương nhiên là chạy rồi. Ta nói rồi nắm tay hắn chạy. Vừa lúc đó, gia đình trong phủ chạy đến thì thấy hai bóng người nhưng đuổi không kịp nên đành thôi. Hai bóng người như bị nuốt chửng bởi bóng đêm. Hai thân ảnh nhảy thoăn thoắt trên mái nhà để về nhà mình. Ai về nhà nấy, hai người đặt lưng xuống dòng và thầm mỉm cười, suy nghĩ đến đối phương. Họ không hề cảm thấy đau xót cho sự mất mát lớn lao ở tể tướng phủ khi này họ vừa gây ra mà đặt lưng xuống ngủ đến sáng. P.S. 4 hộ vệ Thiên Huyết Lâu ta sẽ gọi là ảnh vệ Phụng Liên nha. Nữ chính là Ca Thiên, nam chính là V. Phong, mấy nhân vật còn lại cũng gọi tên nha. Khách chương.